trúc mã và kẻ từ trên trời rơi xuống he. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm người may mắn duy nhất bị nhằm vào. Phó Dư Hàn đã sớm biết Văn Dục vốn không ôn hòa dễ gần giống như vẻ bề ngoài. Tính cách thậm chí còn có phần ác liệt. Nhưng Phó Dư Hàn tưởng rằng đó chỉ là đối với một mình cậu. Hôm nay xem ra, có lẽ hắn đối với tất cả mọi người đều lạnh nhạt như nhau. Phó Dư Hàn đang xuất thần. Di động trong tay đột nhiên vang lên. Cậu nhăn mày, bấm tắt chuông cuộc gọi. Văn Dục ngước mắt hỏi. Sao không nhận? Mẹ tôi. Phó Dư Hàn nhẹ giọng nói. Văn Dục nhìn cậu một lát. Không nói gì. Tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Không lâu sau, điện thoại Phó Dư Hàn lại vang lên lần nữa. Cậu cũng giống như lần trước tắt chuông. Lại không ngờ Văn Dục đột ngột đứng lên. Trước khi Phó Dư Hàn kịp phản ứng đã cầm lấy điện thoại của cậu. Ấn hai cái vào nút nguồn. Một ngắn một dài. Tắt máy rồi. Văn Dục nói xong. Đem điện thoại trả về. Phó Dư Hàn. Nếu là lúc bình thường. Có thể Văn Dục sẽ nhân cơ hội này truy hỏi cậu chuyện gia đình. Hoặc là vừa ung dung ăn cơm. Vừa xem cậu chiến đấu với tiếng chuông như lấy mạng gọi đến liên tục. Tuyệt đối không có khả năng làm ra hành động như bây giờ. Này gần giống như là quan tâm. Vậy, cho nên, có lẽ hắn đã uống nhiều rồi. Nhìn tôi làm gì? Văn Dục nhẹ nhàng như không nói. Ba mẹ gọi đến, muốn cúp thì cúp, không có gì quan trọng cả. Phó Dư Hàn hơi tức giận. Tưởng tôi là cậu sao? Mẹ tôi rất phiền phức. Không nhận điện thoại sẽ bị bà ấy lải nhải nửa tiếng đồng hồ. Tối nay tôi tắt máy. Tháng sau có thể lỗ tai sẽ bị nhai đến đóng kén luôn đấy. Phó Dư Hàn có thể nghe ra một chút ý tứ trong lời nói của Văn Dục. Vậy mà còn nói cậu. Xem ra chính bản thân hắn cũng có không ít chuyện xưa. Vậy cậu tự mình mở lên đi. Văn Dục nói. Bỏ đi. Phó Dư Hàn cười nhạt. Coi như cậu đã giúp tôi làm một việc tôi không dám làm. Cảm ơn. Văn Dục cười khẽ. Thì ra vẫn có chuyện cậu không dám làm. Tôi còn tưởng rằng chỉ có. Cái gì? Không có gì. Văn Dục lắc đầu. Nhướng cằm. Cậu đi tắm trước đi. Khăn lông và bàn chải mới đều có sẵn trong tủ âm tường. Tự mình lấy. Phó Dư Hàn đứng lên. Cậu tắm rửa giặt rũ hết 20 phút. Lúc trở ra thấy Văn Dục đã ăn cơm xong. Chén đũa cũng thu dọn tốt. Mặt bàn sạch sẽ như mới. Trên ghế sofa bên cạnh để một chồng chăn nệm và gối đầu. Còn có quần áo thay sau khi tắm. Từ áo thun đến quần lót dùng một lần đều có. Cái tên này chiếu cố người khác quả thật là vô cùng tỉ mỉ. Phó Dư Hàn chợt có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Rất kỳ quái. Này chẳng thà hắn cứ tiếp tục gây khó dễ cho cậu còn hơn. Cậu tắm xong rồi. Đúng lúc này. Văn Dục ôm một đống quần áo đi ra từ căn phòng mở cửa kia. Tôi đi tắm. Cậu ngủ sớm một chút đi. Đợi chút, Phó Dư Hàn nghe không hiểu. Cậu muốn để tôi ngủ ở đâu? Văn Dục quay đầu lại. Vẻ mặt không giải thích nổi. Sofa giường, cậu chưa từng thấy bao giờ sao? Cậu có hai phòng, lại để cho tôi ngủ phòng khách. Nhưng tôi chỉ có một phòng ngủ. Văn Dục như cười như không nói. Hay là cậu muốn ngủ chung với tôi? Phó Dư Hàn há miệng thở dốc. Khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Nhưng mà cũng không cần cậu lên tiếng. Văn Dục đã rất nhanh nói tiếp một câu. Cậu tự nguyện tôi cũng không đồng ý. Ai mẹ nó tự nguyện? Phó Dư Hàn đốp trả. Văn Dục rất nhanh đi vào phòng tắm. Đóng cửa lại. Nghe thấy tiếng nước vang lên. Phó Dư Hàn bỗng nhiên thở phào một cái. Cũng không phải vì cái gì. Chỉ là cậu cảm thấy những lúc cùng Văn Dục đấu đá vẫn tương đối bình thường hơn. Phó Dư Hàn mở sofa thành giường ngủ. Lúc chuẩn bị trải đệm. Đột nhiên thấy bên trong chăn bông phồng to lăn ra một con gấu bông. Này chính là, thứ lần đó Văn Dục gắp được. Ý đồ muốn nhét cho cậu nhưng không có kết quả. Sau lại không biết đã lạc ở nơi nào. Thú bông quỷ tư thông. Hắn cư nhiên còn giữ. Còn muốn tiếp tục đưa cho cậu. Tên thần kinh, Phó Dư Hàn mắng một tiếng với cửa phòng tắm đang đóng chặt. sau đó ngồi trên sofa giận dỗi một hồi. 5 phút sau, cậu mới chợt nhớ ra mình còn chưa làm xong bài tập. Liền đứng dậy đi tới bàn trà. Tuy rằng thực tế con thú bông này rất đáng yêu, nhưng đó lại là minh chứng cho một lần chiến đấu thất bại của Phó Dư Hàn. Thảm bại đến chết, cho nên cậu không hề muốn nhìn thấy nó. Văn Dục không nghe thấy những lời oán giận này. Có lẽ hắn đã rất say rồi. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm chỉ chào hỏi đôi câu với Phó Dư Hàn liền trở về phòng ngủ đóng cửa. Khiến cho cậu làm bài tập gặp chút khó khăn cũng không có cách nào đi hỏi. Đành phải dùng di động tự giải quyết. Cũng đã một thời gian rất lâu Phó Dư Hàn không nghiêm túc làm bài. Dẫn đến rất nhiều chỗ không hiểu. Giải bài vô cùng khó khăn. Khiến cậu nản chí không muốn làm. Nhưng bài tập chính là kiểu càng không làm thì càng không hiểu. Cậu bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn đáng chết này đã rất lâu rồi. Bây giờ rất khó tìm được một cánh cửa đột phá. Ban đầu còn nghĩ rằng có thể nhờ vào học bá. Thôi bỏ đi, nhờ ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Mãi đến rạng sáng 2 giờ Phó Dư Hàn mới ngủ. Miễn cưỡng làm xong một tờ tiếng Anh và nửa tờ toán học. Cậu vốn dĩ cho rằng mình sẽ không ngủ được vì lạ chỗ. Không ngờ lại vì mệt mỏi quá độ mà ngủ thiếp đi. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, cậu lại bị âm thanh kỳ quái nào đó đánh thức. Quẹ, Phó Dư Hàn mở mắt. Chân trời vừa mới ló dạng. Cậu mơ mơ màng màng cầm điện thoại. Ấn mãi một lúc lâu cũng không sáng màn hình. Lúc này mới sửng sốt một chút. Chợt phản ứng kịp mình đang ở đâu. Phó Dư Hàn ngẩng đầu. Nhìn thấy đồng hồ treo tường đang hiển thị 05:20. Em thanh kỳ quái kia là từ WC truyền đến. Văn Dục, Phó Dư Hàn lê dép đi qua. Trong cơn mơ màng buồn ngủ tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Văn Dục quay lưng về phía cửa. Đầu cúi thấp rũ xuống. Một bàn tay trống trên tường. Nôn đến mức muốn phun cả lục phủ ngũ tạng. Thoạt nhìn rất khổ sở. Cậu có khỏe không? Phó Dư Hàn hỏi. Văn Dục không để ý đến cậu. Có thể là cũng chẳng còn sức lực để nói. Nếu sẽ nôn, vậy thì tối hôm qua cần gì phải uống nhiều như vậy? Phó Dư Hàn có chút cạn lời. Tôi còn tưởng rằng chỉ có chữ lỗi mới hành động như vậy thôi. Quẹ, nhà cậu có thuốc giải rượu không? Phó Dư Hàn cau mày. Có cái. Dám. Quẹ, cơm tối hôm qua đã bị Văn Dục nôn hết. Hiện giờ ói ra toàn là nước chua. Giọng hắn khàn khàn. Không có ai biết tôi uống rượu cả. Phó Dư Hàn sửng sốt. Lượng thông tin trong câu nói này, cùng với giọng điệu khổ sở vì say rượu của hắn bỗng khiến cậu xúc động một cách khó hiểu. Quên đi, coi như nể tình cậu cho tôi ở nhờ vậy. Phó Dư Hàn thở dài. Mượn phòng bếp của cậu dùng một chút. Nhà Văn Dục cái gì cũng có. Chỉ là bản thân chủ nhân lại sống quá tẻ nhạt. Phó Dư Hàn vào phòng bếp tìm một cái nồi sạch sẽ. Mở tủ âm tường lấy ra một nắm đậu xanh. Bắt đầu nấu canh. Khi còn nhỏ, ba cậu thường xuyên phải ra ngoài xã giao. Tiếc là tửu lượng lại kém. Mỗi lần về nhà đều cực kỳ thống khổ. Năm đó Phó Dư Hàn 6 tuổi. Nghĩ bụng muốn làm chút gì cho cha. Bèn lên mạng tìm phương thuốc giải rượu cổ truyền. Sau đó học được cách nấu chè đậu xanh. Món này đơn giản dễ làm. Uống 2 chén là có thể giải rượu. Phó Dư Hàn đặt cái nồi lên bếp. Sau đó lấy một cốc nước đem vào WC cho Văn Dục xúc miệng. Qua lại hết mấy lần. Văn Dục rốt cuộc cũng không còn nôn nữa. Đỡ tường ngồi dậy. Không ngờ, cậu còn rất biết cách chăm sóc người khác. Mẹ tôi bận chăm sóc em gái. Cho nên tôi chỉ có thể tự chiếu cố chính mình. Phó Dư Hàn đỡ lưng hắn dìu đến ghế sofa. Sau đó tự mình vào phòng bếp múc canh. Ngồi ở đây chờ, đậu xanh vừa mới nấu có hơi cứng. Phó Dư Hàn lại không cho thêm gia vị vào. Có chút khó uống, Văn Dục chỉ mới nhấp một ngụm liền nhăn mày. Định bỏ xuống, được rồi, đã uống, uống hết. Phó Dư Hàn ngồi chặn trước mặt hắn. Cậu cho rằng mình có quyền lựa chọn sao? Cậu bây giờ đang là bệnh nhân đó. Thắt lưng cậu bị thương đã đỡ chưa? Còn tốt, bây giờ không đau nữa. Phó Dư Hàn nói lãng sang chuyện khác cũng vô dụng. Mau uống hết đi. Văn Dục đành phải bày ra dáng vẻ anh dũng hy sinh. Cầm lấy chén canh một hơi cạn sạch. Bất quá, uống vào một chén canh nóng quả thật khiến dạ dày hắn thoải mái hơn nhiều. Văn Dục nhìn Phó Dư Hàn quay trở vào phòng bếp dọn dẹp nguyên liệu và đồ dùng nấu canh. Tâm tình đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Động tác của cậu nhanh nhẹn lại thuần thục. Vừa nhìn liền biết không phải lần đầu tiên làm. Đây là một Phó Dư Hàn hắn chưa từng gặp. Phó Dư Hàn thêm chút đường vào phần chè đậu xanh còn lại. Đổ ra một cái bát lớn. Sau đó rửa nồi cất đi. Làm xong hết thảy vẫn không thấy vừa lòng. Dứt khoát gom hết chén đũa tối hôm qua Văn Dục để lại trong bồn. Toàn bộ rửa sạch. Bên ngoài trời dần dần sáng lên. Phó Dư Hàn quay người lại. Phát hiện Văn Dục không biết từ khi nào đã đi tới cửa phòng bếp. Đang nhìn cậu, tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu. Hắn đột nhiên nói. Phó Dư Hàn, quên hết chuyện tối hôm qua và sáng nay đi. Văn Dục nói. Coi như tôi thiếu cậu một ân tình. Phó Dư Hàn nhướng mày. Có thật là không ai biết cậu uống rượu không? Nhưng mà... Phó Dư Hàn hỏi lại, cơ hội bôi nhọ cậu trước mặt Dương Phàm tốt thế này. Vì cớ gì tôi phải từ bỏ? Văn Dục nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Cậu sẽ không? Phó Dư Hàn, cậu nếu là kẻ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, giở trò sau lưng người khác. Văn Dục bật cười nói, thì đã sớm theo đuổi được Dương Phàm, làm gì còn cơ hội cho tôi chen chân? Phó Dư Hàn. Lời này thật đúng là chọc đúng vào yếu điểm. Tận sâu dưới đáy lòng Phó Dư Hàn không ngừng có âm thanh đen tối thoát ẩn thoát hiện. Vô số lần mê hoặc cậu. Ra tay đi, bẻ cong Dương Phàm đi. Nói không chừng y chính là một tên thâm tàng bất lộ. Giả như đạo đức của Phó Dư Hàn thấp hèn một chút, có lẽ đã sớm làm ra chuyện không thể cứu vãn rồi. Cậu thật là. Phó Dư Hàn cười nhạt. Mỗi lần cảm nhận của tôi về cậu tốt đẹp lên một chút, cậu lại luôn dùng hành động chứng minh cho tôi. Cậu quả nhiên thật khiến người chán ghét. Cảm ơn quá khen. Văn Dục thản nhiên tiếp nhận. Sau đó chuyển đề tài. Tôi nợ cậu một lần. N tình của cậu thì có ích gì? Cậu sẽ cần. Văn Dục nói. Phó Dư Hàn không tỏ ý kiến. Bị Văn Dục lăn lộn như vậy, rốt cuộc Phó Dư Hàn cũng không ngủ được nữa. Bình thường cậu hay dậy sớm, hơn nữa còn đeo nhiệm vụ mở cửa phòng học, cho nên dứt khoát rửa mặt chuẩn bị đi ra ngoài. Văn Dục lần đầu tiên bị buộc phải đến trường sớm như vậy. Khó chịu muốn to cả đầu. Sớm biết thế này, tối hôm qua tôi không nên mang cậu về nhà. Hắn lẩm bẩm mở ra cặp sách. Tôi thật đúng là tự mình tìm việc. Ai bảo hôm qua cậu không chịu để tôi đến nhà Dương Phàm. Giọng Phó Dư Hàn ngừng một chút, lúc này mới thấy rõ động tác của đối phương. Bài tập của cậu còn chưa làm xong sao? Văn Dục vừa viết vừa trả lời. Mấy bài này quá đơn giản, làm cũng không thú vị gì. Cho nên tôi quyết định để sáng nay làm luôn. Tốc độ làm bài tập của hắn cực kỳ nhanh. Tựa hồ không cần thời gian suy nghĩ. Mắt vừa quét đến đề mục, đáp án đã hiện ra trên giấy. Khiến Phó Dư Hàn nhìn thấy mà khiếp sợ. Cái chính là vì lúc thành tích của cậu tốt nhất, làm bài tập cũng không nhanh đến mức này. Cậu quả thật là cái máy làm bài lạnh lùng vô cảm. Phó Dư Hàn càng ngày càng cảm thấy không thể hiểu hắn. Hết chương 27, cách chương.